Chương 148, muốn cùng Trọng Nguyệt tỷ thí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không nói gì. Đúng vậy à, khác không nói, liền nói Trọng Nguyệt dung mạo. Huyền gia có một cái kia người so sánh với Tây Lương Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì. Nếu như có thể, nàng cu nở dê muốn xông qua giết nàng, chỉ là bây giờ còn không thể. Tất cả muốn chờ sư phụ đến rồi đế đô lại nói. Mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt, Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt hướng hoàng đế vị trí đi đến, bị Bắc Minh Dạ đánh bay Huyền Mộng đứng lên. Dừng lại. Huyền Mộng quát chói tai một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Trọng Nguyệt cản lại Bắc Minh Dạ. Nhìn Huyền Mộng một chút, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, Huyền Mộng, đây là cung yến, không phải tỉ thí địa phương, nghĩ tỉ thí với ta, liền lấy được trước hoàng thượng đồng ý. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Huyền Mộng khẽ cắn môi, từng bước một hướng về Bắc Minh Lạc đi tới. Tại Bắc Minh Lạc 10 me tờ khoảng cách địa phương quỳ xuống, Huyền Mộng từng chữ nói ra, hoàng thượng, ta nghĩ cùng Trọng Nguyệt tỉ thí, nhìn nàng một cái pha y trang hợp với quỷ vương điện hạ, còn mời hoàng thượng cho phép. Bắc Minh Lạc nghe vậy, nhìn Huyền Mộng một chút, lại nhìn một chút cách đó không xa đứng ở nơi đó nhạt như tự nhiên Trọng Nguyệt. Hán cu nở dê có chút hiếu kỳ cái này Trọng Nguyệt có cái gì hơn người địa phương chấm chuẩn rồi. Không nhìn Bắc Minh Dạ giết người ánh mắt, Bắc Minh Lạc từng chữ nói ra, quỷ vương điện hạ vương phi tuyệt không có khả năng là một cái phế vật, đây cũng là hướng mọi người chứng thực cơ hội. Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, lão hồ ly, không phải đem nàng cha cực kỳ hoàn toàn sao, còn cần lấy cái gì chứng thực chiếm được Bắc Minh Lạc cho phép. Huyền Mộng quay người hướng về Trọng Nguyệt đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để cho người còn sống. Có đúng không? Trọng Nguyệt đạm mạc cười một tiếng, câu nói này ta đáp lễ cho ngươi. Cung yến biến thành tỷ thí, đám người biểu thị đã không kinh ngạc, bởi vì bọn họ hôm nay kinh ngạc toàn bộ cho cái kia gọi là Trọng Nguyệt nữ tử. Hoàng cung có một chỗ tỷ thí địa phương, đó là hoàng gia đình con cháu bình thường luận bàn dùng mới, cho nên Đông Hoàng mang theo đám người đi tòa cung điện kia. Chờ tiến vào cung điện về sau, đứng tại luận võ đài trước, Huyền Mộng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hôm nay chúng ta muốn kiến thức là bản thân lực lượng, thú sủng không tham nội chiến. Nghe được Huyền Mộng nói như vậy, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì kiến thức bản thân lực lượng, không phải liền là e ngại lạc lạc lực lượng sao? Lời tuy như thế, Trọng Nguyệt lại vẫn gật đầu, tốt. Mặc dù nàng mới đột phá ngũ giai, đối lên lục giai Huyền Mộng sẽ có chút cố hết sức, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bại, bởi Huyền Mộng đánh cược nàng Trọng Nguyệt tự tôn đài tỷ võ rất lớn, có thể dung nạp 3 con cự hình thú sủng, cho nên Trọng Nguyệt cùng Huyền Mộng sau khi đi lên biến thành một điểm nhỏ hôm nay là tới tham gia cung yến. Mọi người ai cũng không nghĩ tới lại biến thành tỷ thí, cho nên trừ bỏ thị vệ, không có người mang vũ khí, Huyền Mộng tự nhiên cũng sẽ không thể dùng vũ khí. Mình. Thị vệ rất nhanh từ kiếm các cầm vũ khí tới, Huyền Mộng tuyển một chuôi hoa lệ trường kiếm, mà Trọng Nguyệt liếc mắt qua, cuối cùng tuyển một chuôi dao găm vũ khí đều lựa chọn xong về sau. Huyền Mộng liền hướng lấy Trọng Nguyệt công đánh tới, hỏa diễm bao trùm ở trên kiếm, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt thân thể đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, dưới chân khẽ động, thân thể liền rời đi tại chỗ, đến Huyền Mộng bên cạnh liền xem như nàng chỉ là ngũ giai võ giả thì tính sao, nàng kiếp trước thực lực đã khôi phục 3 tầng, tốc độ cùng lực lượng đều có chỗ tăng lên, đây là Huyền Mộng chỗ không kịp.